Quan hệ nuôi dưỡng, chương 51, mùa muối. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, chương 51, mùa muối. Không biết qua bao lâu, ngay lúc tiểu loli từng chút lại muốn tứ tiến vào mộng đẹp. Trên ngón út đột nhiên bị lực gỡ bỏ, thật vất vả mới bồi dưỡng được một chút buồn ngủ đã dễ dàng tan nát. Giang Hoài Xương không ngờ tới mình đợi rất lâu rồi mới đứng dậy. Vẫn là làm cho Hứa Đan Lạc tỉnh lại. Kỳ thực then chốt là Giang Hoài Xương lúc cái hôn vĩ đại kia đập vào. Thực sự đã sớm quên ngón tay của mình đang bị đối phương kiềm chế mất một lúc. Vì vậy rút dây động dừng, liền làm cho Hứa Đan Lạc từ sắp đi vào giấc ngủ đi tới biên giới bị kéo trở lại. Nhìn tiểu loli đang rúc trong chăn, hai con mắt sáng lấp lánh vô tội nhìn mình. Giang Hoài Xương ngoại trừ tiếp tục hít sâu, nỗ lực hít sâu, càng không nói ra được nửa chữ, người muốn đi nơi nào. Hứa Đan Lạc nguyên bản chỉ là muốn thoải mái hỏi câu chào buổi sáng. Hướng về Giang Hoài Xương bộ này trầm mặc mà không chút biểu tình. Trước nay trong lòng không có căng thẳng, nhất thời cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra. Giang Hoài Xương vẫn muốn lặng lẽ từ trên giường trốn chạy. Thật không biết vào lúc này, mình có nên khen đứa nhỏ này giác quan thứ 6 cũng thật là phi thường nhạy bén hay không? Đối mặt Hứa Đan Lạc khẩn trương nhìn thẳng, Giang Hoài Xương cảm thấy mặc dù mình ở hít sâu thật mạnh, nhưng dưỡng khí ở lá phổi vẫn cứ ở trạng thái vô cùng thiếu thốn. Rời giường đi rửa mặt, nếu như ngươi mệt mỏi thì ngủ tiếp một hồi đi. Giang Hoài Xương nghe giọng nói mình có chút chỗ trống rỗng, nhưng người xuống giường, động tác có chút thẫn thờ hướng về người trên giường lôi kéo. Thay Hứa Đan Lạc đắp kín. Không biết là sớm thành thói quen Giang Hoài Xương bộ này lạnh nhạt, vẫn bị cử động ôn nhu hiếm thấy này của nàng mê hoặc. Hứa Đan Lạc rất dễ dàng liền quên cái ngữ điệu cứng nhắc lúc nói chuyện kia của Giang Hoài Xương. Đầu ngón tay lúc kéo chăn thì run rẩy cùng với bước chân hướng ra cạnh cửa lúc đó có chút lung lay. Nói tóm lại, kỳ thực bỏ giác quan thứ 6 đi, lúc này Hứa Đan Lạc còn lại 5 giác nhạy cảm. Thực sự là không ra sao, dễ dàng liền bỏ đi nghi ngờ vừa nãy, ngược lại ôm chăn Giang Hoài Xương tự tay thay nàng đắp kín ở trên giường lăn mấy vòng. Mãi đến khi đi ra khỏi khách phòng, trở lại phòng ngủ lớn, đóng cửa phòng lại thật chặt, rốt cục không cần cùng Hứa Đan Lạc ở một phòng, Giang Hoài Xương lúc này cẩn thận mà thở phào nhẹ nhõm, coi như còn ở trong phòng. Giang Hoài Xương vẫn cảm giác khí bên trong ở không nên chứa một số lượng lớn dưỡng khí tăng cao khắp nơi. Không giống vừa nãy ở khách phòng thì cảm giác sắp nghẹt thở. Đi đến phòng tắm xả một nửa bồn tắm nước ấm, nước lạnh nhiều nước nóng ít, ngâm lâu chút cảm giác khô nóng trên người mới chậm rãi giảm bớt đi. Nước lành lạnh ở trên da thịt xẹt qua, xác thực không thể xoa nhẹ chính là tâm tình rối loạn của mình. Vừa nãy, là đang nằm mơ đi, Giang Hoài Xương rất ít khi nằm mơ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh đó, tựa hồ tạo ra một trận mộng cảnh đang bị khiêu khích. Hoạt sắc sinh hương, ngay chính mình cũng bắt đầu có chút thời khắc động tình. Lúc nãy cảm thấy tựa hồ có cái gì cực kỳ không thích hợp. Răng với môi dây dưa xúc giác quá mức chân thực đến rất nhanh liền phá vỡ mộng cảnh. Miễn cưỡng mà đem mình kéo trở về hiện thực, càng có thể nhớ tới, làm mình mở mắt ra thì, là thời gian nhìn thấy hai tử kia nửa nằm ở trên thân thể mình. Phản ứng đầu tiên càng là nhanh chóng một lần nữa nhắm hai mắt lại. Đây chẳng qua là một đoạn mộng đẹp của mình mà thôi. Giang Hoài Xương áp chế nhịp tim đang càng tăng tốc, không ngừng thúc giục mình, làm sao kỹ năng hôn của đứa bé kia thực sự quá mức ngây ngô. Nhưng va chạm vào chính là chân thực như vậy. Không biết phải làm sao đi đối mặt cục diện lúng túng như vậy. Là nên lớn tiếng quát dừng hay là nghiêm khắc răn dạy hay là ôn hòa thiết tha khuyên bảo tâm sự. Giang Hoài Xương tâm loạn như ma, không nắm chắc được trước, nên thân thể nửa phần cũng không dám hành động. Đầu lưỡi mềm mại cuốn qua mình, Giang Hoài Xương ngay cả đầu lưỡi cũng không dám tùy tiện di chuyển. Chẳng qua là Mặc Hứa Đan là tùy ý đòi lấy. Cái lưỡi linh xảo châm lửa tàn phá chung quanh, thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng lướt qua trên cằm, Giang Hoài Xương thì không khỏi một trận tê dại. Chăn bông dưới, nắm chặt nắm đấm, móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay. Đau đớn từng trận mơ hồ, không ngừng nhắc nhở Giang Hoài Xương, không nên rơi vào càng là không nên phát sinh một mảnh ôn nhu mê tình này. Bình tĩnh hô hấp, sắc mặt như thường, Giang Hoài Xương nỗ lực để không bị thất thủ. Tường đồng vách sắt trong lòng đã từ từ bị biến thành đổ nát thê lương. Mắt thấy ý chí căng thẳng cũng sắp không duy trì được mà tan vỡ ra. May là, Hứa Đan Lạc ngưng lại, cảm giác được bên cạnh tất tất tác tác, từ tượng thanh, Hứa Đan Lạc lại thu chân về sát vào mình, ngoan ngoãn ngủ, Giang Hoài Xương lúc này mới thả lỏng thân thể, tùy ý cái tâm tình khô nóng ở trong huyết mạch di chuyển. Gò má cũng dần dần nóng lên, như vậy cảm giác tâm hoảng ý loạn, đã rất lâu chưa từng có, lâu đến Giang Hoài Xương thậm chí cho là mình đã có thể mang lý trí cùng dục vọng hoàn toàn tách ra. Nguyên lai, cho tới nay chính cũng tự lừa mình dối người sao, nghĩ chuyện đã xảy ra buổi sáng, trên mặt lại dấy lên nhiệt ý, Giang Hoài Xương vô cùng thất vọng đem cả người chìm trong bồn tắm. Tạo bong bóng, đứa nhỏ này, lại hôn mình, nàng đến cùng có biết làm như thế là không đúng hay không? Càng không đúng chính là, khi Hứa Đan Lạc rút lại thì, mình sau khi thả lỏng còn có một chút thất vọng và cảm giác mất mát. Thượng đế, có ai tới tự nói với mình, tất cả những thứ này đều là ảo giác. Ảo giác a, Giang Hoài Xương tạo xong bong bóng nổi lên mặt nước. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên môi của mình phất qua. Trong mắt tràn đầy sầu lo, mà trước tiên không thèm nghĩ những thứ tâm tình ngổn ngang kia của mình. Tiểu Lạc đối với mình làm chuyện như vậy, là bởi vì trước một ngày biết được mình thích nữ nhân. Cho nên mới sản sinh cảm giác hiếu kỳ sao? Bởi vì hiếu kỳ tình yêu giữa nữ nhân, vì lẽ đó hôn môi. Như vậy nếu như tiếp tục làm cho nàng hiếu kỳ. Giang Hoài Xương mở van nước lạnh ra, thêm nhiều chút nước lạnh vào bồn tắm. Hiện tại thật là cần phải tỉnh táo lại, cố gắng suy nghĩ một chút. Đây chính là, cái gọi là dạng tác dụng gương mẫu sao? Bởi vì khoảng thời gian này vẫn cùng mình sống chung một chỗ. Bất chi bất giác bên dưới, đem mình coi như tấm gương. Vì lẽ đó ở trước một ngày sau khi biết được mình thích nữ nhân, Tiểu Lạc liền sản sinh cảm giác tò mò mãnh liệt, kỳ thực nàng căn bản là không hiểu tình yêu giữa nữ nhân ý vị như thế nào đi. Vì lẽ đó thời điểm biết đến chuyện này mới dễ dàng tiếp nhận như vậy. Giang Hoài Xương càng nghĩ càng ủ rũ, đặc biệt là nghĩ đến mình lại thành tấm gương đem đứa nhỏ dẫn dắt hướng đến lạc lối thì càng là một phen mất mát, người giám hộ đúng tiêu chuẩn cái gì. Quả nhiên mình vẫn không làm được sao? Tiểu Lạc mới 17 tuổi, mặc kệ nàng sau đó sẽ thích một hạng người gì, Giang Hoài Xương đều hy vọng là Tiểu Lạc thật lòng thật dạ lựa chọn. Mà không phải ở trước tuổi vị thành niên bị mình làm một tấm gương ảnh hưởng về sau lại mơ mơ màng màng đi vào con đường này. Bây giờ nên làm gì? Chuyện lúng túng như thế cũng không thể thẳng thắn trực tiếp cùng Tiểu Lạc mở miệng nói. Buổi sáng hành động ngươi hôn ta là không đúng. Vừa nghĩ tới đứa bé kia nhất định sẽ một mặt bị dọa đến biểu tình. Sau đó hỏi ngược lại tại sao mình biết bị hôn. Tại sao lúc đó không nói gì. Giang Hoài Xương liền cảm giác mình hay là ở bồn tắm chết chìm quên đi. Khi tâm phiền ý loạn suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả. Giang Hoài Xương ra khỏi phòng ngủ lớn. Liếc mắt liền thấy tiểu loli đang ôm lon cà phê núp ở trên ghế salon vừa xem tivi một bên cái miệng nhỏ uống. Ngươi không phải không uống cà phê sao o? Giang Hoài Xương nhìn chằm chằm lon cà phê trên tay Hứa Đan Lạc. Nhất thời không thể thích ứng thứ tốt đẹp trong lòng mình bị người khác chộp ở trên tay. Bắt trước, Hứa Đan Lạc như con mèo nhỏ tự híp mắt cười một tiếng. Giơ giơ lên lon cà phê trên tay một chút. Bởi vì ngươi uống a, ta muốn cùng ngươi uống thứ như thế, không thể cùng người nào đó phát triển thêm một bước, thì liền đi nếm tất cả yêu thích của nàng đi. sau đó đem những yêu thích này đều biến thành của mình. Nhưng là ngươi còn già dặn cùng ta nói uống nhiều cà phê không tốt. Giang Hoài Xương vô lực, sau khi ta nói rồi, ngươi hiện tại một ngày gần như chỉ uống 3 lon, yên tâm, ta sẽ không vượt qua số lượng của ngươi. Hứa Đan Lạc nghiêm túc bảo đảm, khẽ cau mày lại uống một hớp. Giang Hoài Xương đã có thể nhìn thấy 3 chữ tấm gương xấu thêm 1 dấu chấm than. Tư thái đỏ tươi thật lớn lại xuất hiện lần nữa ở trong không khí. Mình không hề có một tiếng động quát lớn. Học uống cà phê còn là việc nhỏ. Nếu như học mình đi yêu thích nữ nhân, cái đứa bé này có thể làm sao bây giờ à, con đường này. Xưa nay cũng không tốt để đi. Giang Hoài Xương đi qua, vì lẽ đó càng thêm rõ ràng. Không phải muốn hạn chế con đường tình yêu của Hứa Đan Lạc. Mà là nếu như đứa nhỏ này là bởi vì noi theo mình. Đi tới con đường này, mình thật đúng là quá tội lỗi. Lúc này Giang Hoài Xương, chẳng qua là một mực đem sự tình buổi sáng, hướng về tấm gương của mình để lý giải vấn đề phát sinh lòng hiếu kỳ của tiểu hài tử. Nửa phần không đi hoài nghi Hứa Đan Lạc đối với mình là thật sự có cái ý nghĩ gì khác. Hứa Đan Lạc từng miếng uống xong lon cà phê trong tay này có chút vị đắng còn có chút mùi vị thứ gì bị đốt đến cháy khét. Đầu lưỡi cuốn một cái, khóe miệng quét giọt cà phê cuối cùng vào trong miệng, lúc này mới thả lon rỗng xuống. Một màn vốn có tính khiêu khích này vừa vặn rơi vào trong mắt Giang Hoài Xương. Lại liên tưởng nhớ tới buổi sáng Hứa Đan Lạc đối với mình làm càn làm bậy. Tim đập lại như vỗ thủng một cái. Cảm thấy trên mặt lại bắt đầu đốt lên, Giang Hoài Xương mau mau rời đi tầm mắt từ Hứa Đan Lạc. Cấp tốc tránh vào nhà bếp, nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng, Giang Hoài Xương cảm thấy, bất kể là lý luận vấn đề xuất phát từ tấm gương, hay là từ mình xuất phát đã càng ngày càng lúng túng đến không thể đối mặt Hứa Đan Lạc. Tình huống như thế, cũng không thể tiếp tục nữa. Vì vậy sau khi Giang Hoài Xương tiến vào nhà bếp một hồi lâu, trở ra thì, trong lòng đã có chú ý, trong nhà, không có muối, Giang Hoài Xương chần chờ mở miệng. Hả, bảo mẫu A-di không phải tuần trước mới đi siêu thị chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Mới 1 tuần đã không còn muối, còn đang tiêu hóa cái lon cà phê đắng kia, Hứa Đan Lạc hoàn toàn ở ngoài tình huống, không có. Giang Hoài Xương nhìn chằm chằm TV trả lời, ngươi xem qua tủ gia vị sao? Bất quá, ngươi tìm muối làm cái gì? Hứa Đan Lạc nói liền đi tiến vào nhà bếp giúp đỡ tìm kiếm. Mở bình muối ra, quả thực 1 hạt muối đều không còn, lại nhìn ngăn tủ dùng để đựng nguyên liệu gia vị, nước cốt gà, bột ngọt, đường trắng, hồ tiêu, bột cà ri, bột ngũ vị hương, bột nước tương, dầu vừng, giấm chua, không thiếu gì cả, chỉ có, không có muối, nhìn lại ngăn tủ một chút đựng nguyên liệu nấu ăn, rau dưa, vẫn không có, bữa sáng muốn ăn trứng trần, đi mua bịch muối lên đây đi, đi siêu thị mua, hiện tại nhiều đồ giả quá, Giang Hoài Xương một mặt nghiêm nghị, tuy rằng Hứa Đan Lạc thực sự không thể hiểu trong nhà lại sẽ xuất hiện tình huống 1 hạt muối cũng không còn. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời Giang Hoài Xương, thay quần áo đi mua muối. Giang Hoài Xương cũng không di chuyển, vẫn đứng ở cạnh cửa chờ Hứa Đan Lạc, đưa tay đưa lên túi con thỏ nhỏ. Mới ra cửa lớn, Hứa Đan Lạc như là nhớ ra cái gì đó. Trước lúc Giang Hoài Xương đóng cửa xoay người dặn dò, trứng trần chờ ta trở lại làm, ngươi tuyệt đối đừng tự mình động thủ làm. Ngươi cũng biết, lần trước để ngươi giúp ta làm trứng trần. Kết quả, vì lẽ đó vẫn là chờ ta trở về làm cho ngươi ăn đi. Nhất định phải chờ ta trở lại. Thấy Giang Hoài Xương không mở miệng, Hứa Đan Lạc bổ sung nói rằng, tiểu loli một mặt nghiêm túc lại phối hợp công thức tiểu đại nhân. Người lớn, giọng điệu 10 phần thật lòng, để tim Giang Hoài Xương như là bị bóp mạnh một cái. Viền mắt nhất thời trở nên chua xót. O, ta không phải nói ngươi làm không được. Thật sự không phải à, thấy Giang Hoài Xương viền mắt đột nhiên hơi ửng hồng. Hứa Đan Lạc nhất thời rối loạn trận tuyến. Ta chính là lo lắng ngươi mà thôi. Thật không có ý nói ngươi làm không tốt. chính là hơi ga cái gì? Quá nguy hiểm, người tốt nhất không nên đụng. Ta là ý này à, thật sự, ý thức được mình có chút thất thố. Giang Hoài Xương đưa tay xoa xoa khóe mắt, mặt không hề cảm xúc mở miệng. Vừa nãy có hạt cát, người mau đi mua muối đi. Quỳnh, nơi này là hành lang chung cư cao cấp lầu 11. Lại không phải đại sa mạc Sahara, ngay cả gió đều không có. Hạt cát từ đâu tới? Hứa Đan là có chút bận tâm mà nhìn Giang Hoài Xương. Vậy ta rất nhanh sẽ trở về, ngươi đi uống cà phê đi, chờ ta trở về lại làm chứng trần cho ngươi. Giang Hoài Xương có chút không biết nói gì gật gật đầu một cái. Đến tột cùng hai người bọn họ ai mới là bị nhận nuôi cái kia, mãi đến khi thấy tiểu Loli cẩn thận mỗi bước tiến vào thang máy một hồi lâu. Giang Hoài Xương lúc này xoay người trở về nhà, ôm túi con thỏ nhỏ. Hứa Đan Lạc bước chân vội vã hướng về siêu thị cửa nam tiểu khu đi đến. Dự tính ngoại trừ mua muối, để bảo đảm vẫn là lại mua hộp trứng gà. Vừa nãy quên nhìn xem trứng gà ở nhà có còn hay không. Nếu như mua muối không có trứng gà, có thể vất vả không có kết quả tốt. Nhìn hai cái con mắt hồng hồng kia trên túi con thỏ nhỏ, thì Hứa Đan Lạc sẽ rất dễ dàng nhớ tới lúc nãy Giang Hoài Xương viền mắt ửng đỏ. Đây vẫn là mình lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hoài Xương lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy. Rõ ràng nghĩ kỹ muốn nỗ lực bảo vệ Giang Hoài Xương. Kết quả trước hết đã để cho nàng khổ sở đúng là do mình. Người kiêu ngạo như vậy, tự mình lại lo lắng cho nàng, cũng không thể dùng ngữ khí phủ định để nói chuyện cùng nàng a. Hứa Đan Lạc hối hận muốn chết. Hận không thể cắm cái cánh mau mau mua xong đồ rồi bay về nhà. Hứa Đan Lạc lần đầu cảm thấy cùng ở tại một tiểu khu. Nhưng siêu thị lại là xa như thế. TF7, cách chương.